Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 995, phiên ngoại thiên, tử vong game 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt đi thôi, Khúc Đàn Nhi đứng lên, cười cười. Nàng đi lên phía trước, Linh cùng Hách Nguyên tự giác trông coi nàng hai bên, lưu ý lấy xung quanh biến hóa. Chỉ chốc lát sau, ba người đều thích hợp cùng tại Mạc Liên Thành đằng sau. Thấy trước mặt tình hình chiến đấu, dần dần, lộ ra biểu tình cổ quái. Nhóm người kia, rõ ràng cờ đều nâng đi ra, nói lên cờ trắng, bất quá là người nào thoát một kiện màu trắng áo thun, đang cầm thương giơ lên, huy động, trong miệng còn gọi lấy. Nhận thua, đầu hàng, tiếng Anh lời nói, nhưng mà, Mạc Liên Thành vẫn không thay đổi, không nhìn thấy một dạng. Bọn hắn vừa lên tiếng cùng nâng cờ đầu hàng, ngược lại bại lộ mục tiêu, bị Mạc Liên Thành giết chết. Lập tức chỉ còn lại hai cái, truy sát, vẫn như cũ, vừa rồi hai người kia sợ là bị chết lớn nhất oan uổng. Người đến suy nghĩ một chút, trên quy tắc rõ ràng chỉ cần ngươi nhận thua, liền có thể không cần chết. Hết lần này tới lần khác gặp cái trước không nói quy tắc nam nhân. Linh hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, hắn là thật chơi đến rất cao hứng. Ha ha, Hách Nguyên đều cười đi ra, cái kia hai người thật sự là bị chết oan, bởi vì hắn không hiểu tiếng Anh. Hách Nguyên trong miệng, hắn chỉ ra chỗ sai là Mạc Liên Thành. Ở chung lâu như vậy, Hách Nguyên cũng thăm dò một chút Mạc Liên Thành nội tình. Khúc Đàn Nhi cũng cười, hai người kia xác thực oan, bởi vì nâng áo sơ mi trắng là vô dụng, nhà ta nam nhân cũng căn bản không hiểu là cái gì ý tứ. Tại Huyền Linh cùng Đông Nhạc đều không có cái này một chủng tập quán. Tất nhiên không có thói quen này, cũng đừng trông cậy vào Mạc Liên Thành sẽ lập tức hiểu. Bành, sau cùng một thương, Mạc Liên Thành dừng lại, quay đầu nhìn tới Khúc Đàn Nhi ba người, cười híp mắt sơ lên bàn tay trắng nõn, làm một cái ok thủ thế. Hắn điều này đại biểu lấy, đã giải quyết ba người. Đột ngột Linh cùng Hách Nguyên cảm thấy bên người một trận gió nổi lên. Có một đạo bóng người hướng phía trước phút qua, như sao băng đồng dạng bay ra. Cái kia tốc độ nhanh đến hai người đều chấn kinh đến không cách nào suy nghĩ. Vẻn vẹn trong chớp mắt tại Mạc Liên Thành bên người đã đứng Khúc Đàn Nhi. Hách Nguyên run âm thanh, ngây ngốc rung động hỏi. Linh, vừa mới là thật à, Linh cũng ngây ngốc quay người, chậm rãi ngồi ở một bên, dựa lưng vào nham thạch. Đồng thời, một mặt không dám tin, tận mắt nhìn đến hay là có chút khó thích ứng, như vậy cường đại năng lực, Hách Nguyên cũng thất thần ngồi vào Linh bên người, lẩm bẩm nói. Quá kích thích con mẹ nó, thật quá kích thích. Hôm nay là ban ngày, nhìn xem rất rõ ràng, nàng là thật bay đến trước mặt, ta trời à, A Nguyên, hai người kia chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Linh không hổ là Linh, rất nhanh lấy lại tinh thần. Biết rõ, cái này một vấn đề Hách Nguyên sớm rõ ràng. Mười mấy phút sau, tại bờ biển bãi các nham thạch bên cạnh có 5 người. Trừ Mạc Liên Thành 4 cái, tự nhiên còn có một tù binh mũi cao nam Marco. Marco có thù hận không dám nói, cao lớn thân thể co quắp ngồi trên mặt đất thở hổn hển, hắn có một chân bị tạc tổn thương, đang tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ hạt cát. Những này tổn thương còn quy công cho vừa mới nào đó nữ vứt một cái lựu đạn. Làm Marco liếc thấy địch nhân chênh lệch điểm không có thổ huyết đến săn giết bọn hắn tổ này, vậy mà là mình nhục nhã qua hai lần tuổi trẻ nam nữ. Nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nháy mắt xông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh cùng Hách Nguyên, đem 4 cái dãy số bài thu lại, còn có 4 người này trang bị thức ăn nước uống các loại. Liền là sống sót cái kia tù binh Marco đồ vật đều bị bọn hắn lục soát một lần. Đương nhiên, là đem nguy hiểm đồ vật lục soát đi. Cách chương.